Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 465, dã tâm, Trần Kiều xem không hiểu điểm này, Đào Sầm lại lòng dạ biết rõ, nàng tại giới giải trí nhiều năm như vậy, không có khả năng này một ít nhãn lực cũng không có. Nếu như lúc ấy nàng đem răng sắt ngăn lại, rất có thể sẽ gây nên si xe phản cảm, tiến tới xa lánh. Tiếp theo, coi như tạm thời nhượng bộ, có thể làm si xe đối với ta sinh ra hảo cảm, một bộ phim thời gian mà thôi. Ngươi không nên quên, ta cùng si xe là hẹn chung tiến cơm trưa, hợp thời nhượng bộ cũng không có nghĩa là nàng liền. Thật sự nhường ra cơ hội, ngược lại là răng sắt cử động khiến Đào Sầm có chút hoài nghi nàng không phải đơn giản đến đoạt vị. Chí của mình, cố ý ở trước mặt mọi người biểu hiện nàng cùng si xe quan hệ bác tin tức trang bìa mà thôi. Đào Sầm nhớ tới 2 năm trước nàng dùng phương pháp cướp được mê thất chi thành nhân vật. Vô cùng có khả năng nàng cùng si xe ở giữa thật vất vả gắn bó hữu hảo quan hệ. Lại bởi vì hôm nay răng sắt cử động mà sụp đổ. Giải thích xong 2 câu này, Trần Kiều nhìn ra được Đào Sầm đã có chút không vui. Tự nhiên không dám nói tiếp nữa, cũng không dám lại đề lên hướng La Ẩn gọi điện thoại cáo trạng. Rốt cục yên tĩnh, dũng cảm cô gái, ngươi liền không sợ tới đánh với ta chào hỏi lúc, ta đối với ngươi hờ hững, truyền thông viết linh tinh sao? Phim đã bắt đầu, lúc này căn này đủ dung nạp ngàn người ảnh thính bên trong. Phát hình một bộ Tây Ban Nha đạo đóng phim, si xe ánh mắt đặt ở phim bên trên. Lại nghiêng đầu cùng răng sắt nhỏ giọng cho chuyện, không sợ, răng sắt lắc đầu, cười nói, ngươi còn có một bản tù phạm trong tay ta. Nếu như ta là bọn cướp, cái này nên tính là con tin của ta, nàng hài hước ví von khiến si xe cười ra thành tiếng. Lập tức lại bị điện ảnh thanh âm che giấu đi, hắn nhẹ gật đầu, tù phạm đúng là ta trọng yếu cất giữ, ngươi cầm chắc lấy nhược điểm của ta. Ta có lý do gì cự tuyệt đánh với ngươi chào hỏi đâu. Bất quá ta vẫn rất hiếu kỳ. Ngươi lựa chọn hôm nay tới gặp ta nguyên nhân, hắn hỏi xong lời này thời điểm. Răng sắt quay đầu đi xem hắn. Vị này đại đạo diễn 2 tay vòng ngực, lực chú ý dường như vẫn bị điện ảnh hấp dẫn. Nhưng là răng sắt biết, hắn hẳn là phân một bộ phận lực chú ý trên người mình. Là thật sự đang chờ nàng trả lời. Là bởi vì trước 1 năm chúng ta đế đô gặp mặt lúc. Bởi vì truyền thông lộ ra ánh sáng tin tức, ta tin tưởng đây đối với hữu nghị của chúng ta là có nhất định ảnh hưởng, chuyện năm đó lúc này bị. Răng sắt thẳng thắn nhắc lên, nàng cũng không có tránh chuyện ban đầu, ngược lại lựa chọn vào lúc này đem nó cùng si xe nói rõ. Ta biết sau chuyện này có lẽ ngươi sẽ đối với ta lưu lại phi thường hỏng bét ấn tượng cho nên. Nàng lựa chọn tại dạng này thời cơ, cùng si xe gặp mặt, răng sắt làm như vậy cũng không phải là hành động theo cảm tính. Cũng không phải ở chỗ cho Đào Sầm ra oai phủ đầu. Mà là ở nàng muốn dùng dạng này hành động, giải thích năm đó 2 người gặp mặt lại bị lộ ra tình cảnh. Nếu như nàng thật có ý tưởng nhờ vào đó sự tình lẫn lộn, nàng có thể dùng càng chính đại quang minh phương thức, liền như ngày hôm nay. Nàng có thể lựa chọn tại truyền thông cùng phim ngành nghề nhân sĩ liên quan dưới ánh mắt thản nhiên cùng si xe chào hỏi, mà không nhất định sẽ dùng đến năm đó như thế bất nhập lưu phương thức. Si xe là người thông minh, có mấy lời răng sắt không cần nói với hắn đến thái thanh. Điểm đến là dừng nàng liền không nhắc lại lên, thế nhưng là ngươi nhìn, ta cũng không phải là người như vậy, răng sắt nói đến đây. Si xe khẽ vuốt cằm, đúng thế, hắn là cái thông minh mà giỏi về trưởng khống thế cục người. Răng sắt rất nhanh đổi đề tài. Trên thực tế, hôm nay ta tới được nguyên nhân, là hy vọng có thể may mắn mời ngươi nhìn ta đóng phim. Có thể cho ta một chút chỉ điểm. Ngươi biết, muốn lấy được như ngươi vậy đại đạo diễn chỉ điểm, là rất cơ hội hiếm có, hắn nghe đến đó. Quay đầu cười hỏi. Xác thực ta có kế sách như thế, gần nhất ác ma bị người tương đương xem trọng. Phim nói, liên quan tới bộ phim này phỏng vấn ta cũng nhìn qua. cái này quyển tạp chí bên trong. Đối với ác ma, đánh giá rất cao, hắn thành thật nói. Cái này khiến ta rất có hứng thú, hắn cười quay đầu. Huống chi chúng ta là bạn bè. Xong, ta tương đương thưởng thức tính cách của ngươi. Dũng cảm mà thông minh cô nương. Ta hẳn là vì lúc trước lâm thời kế hoạch thay đổi mà xin lỗi ngươi, ngày đó hoa hạ lộ ra ánh sáng. Rồi hắn cùng Giang Sắt ăn cơm tin tức về sau. Xí xe liền rời đi hoa hạ. Sau đó tuy nói hắn bề bộn nhiều việc mới phim quay chụp. Không tiếp tục cùng Giang Sắt liên lạc, nhưng giống như Giang Sắt nói. Hắn có tù phạm trong tay Giang Sắt. Hắn đối với Giang Sắt cái này một số phương diện yêu thích cùng hắn nhất trí bạn bè ấn tượng là coi như không tệ, sau đó đã từng nghe qua nàng tin tức, nàng tại Hoa Hạ khi đó cũng coi là tương đối nổi danh nữ tinh. Tại đang lúc đỏ lúc, nhưng không có bởi vì chính mình không từ mà biệt mà phá vỡ nguyên bản nàng cùng ước định của hắn. Cho dù là hắn lâm thời cải biến cùng Giang Sắt ở giữa ước định. Mê Thất Chi Thành, bên trong mang dị vực phong cách tình nhân vật hắn giao cho Đào Sầm. Thế nhưng là Giang Sắt lại giữ vững được lời hứa của nàng. Dù là biết nhân vật này tranh thủ vô vọng về sau. Nàng cũng không có phàn nàn, cũng không có tới hướng mình giải thích, ngược lại là như lúc trước cùng hắn nói xong đồng dạng. Gia nhập trường học khảo cổ thực tập đội, rời đi giới giải trí gần thời gian nửa năm. Lão thành thật thực học tập khảo cổ tri thức, dạng này phẩm chất tương đương khó được, cũng là Xí Xe đối với Giang Sắt lưu lại càng ấn tượng tốt nguyên nhân chân chính. Nàng cũng không có qua loa cho xong, tại năm đó khảo cổ trong thực tập, lấy ưu dị thành tích đạt được giáo thụ tán thành, là một cái phẩm hạnh cùng phẩm hạnh đều rất xuất chúng người. Coi như đến giờ này ngày này, hai người lại lần gặp gỡ về sau. Nàng lấy đến chậm cử động trong lúc lơ đãng chứng minh nàng năm đó trong sạch. Xa so với khóc sướt mướt vội vàng hấp tấp càng thiết thực. Đây là một cái 10 phần thông minh cô gái. Giỏi về nắm chắc lòng người. Lại thành tín, nàng không giống như là sinh ở thời đại này người. Lại trước sau như một, khiến cho nhân tôn nặng. Cho nên Xí Xe đang cùng nàng trò chuyện lúc, rất nghiêm túc nâng lên hai người bạn bè quan hệ. Càng nặng tại đối tượng hợp tác định nghĩa, ảnh thính bên trong, Giang Sắt nghe được Xí Xe chân thành lời nói, mím môi, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nếu như ta nói, ta rất may mắn ngươi lâm thời kế hoạch thay đổi đâu. Giang Sắt nói xong lời này, Xí Xe hơi kinh ngạc quay đầu, đem lực chú ý từ phim di chuyển đến Giang Sắt trên thân. Giang Sắt cũng bên mặt ánh mắt nhìn thẳng hắn, trên thực tế. Bỏ lỡ, Mê Thất Chi Thành cơ hội mặc dù đáng tiếc. Nhưng là nếu như ta nói, ta càng cảm thấy hứng thú, là ngươi muốn mang lên màn huỳnh quang tù phạm đâu. Nàng đưa ra cái đề tài này, Xí Xe đôi lông mày liền dần dần nhăn lại, hắn năm đó bởi vì một bộ tù phạm, đối với Giang Sắt ấn tượng không tệ, cho nên có thể tại quyền lợi của mình bên trong phạm vi. Cho nàng, Mê Thất Chi Thành, nhân vật. Nhưng cái này thì hảo cảm không đủ để đem Giang Sắt cân nhắc tiền hắn coi trọng tù phạm tuyển. Diễn viên bên trong, có thể là bởi vì Đào Sầm hoành thò một chân vào. Giang Sắt mặc dù đã mất đi, Mê Thất Chi Thành cơ hội. Nhưng lại thu được Xí Xe càng nhiều hảo cảm. Lúc này Giang Sắt ở trước mặt hắn nhắc lên đối với tù phạm càng cảm thấy hứng thú lúc. Hắn chù trừ, không có lên tiếng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.